cùng Lang Tấn hướng Vu Tử Chân Nhân đang ôm hồ lô rượu say khướt hành lễ. Vu Tử Chân Nhân sợ tới mức tỉnh rượu hơn phân nửa, xoa xoa đầu tóc lộn xộn một chút. Ông hoài nghi bản thân xuất hiện ảo giác, đứa nhỏ Lang Tấn này luôn luôn tôn sư trọng đạo, chỉ là trọng hoa đầu óc bị lừa đá hở. Vậy mà lại hướng ông hành lễ. Những đồ đệ tu tiên thế gia này, xét đạo thuật thì ở phía trên ông, thân phận tôn quý hơn ông chỉ gánh cái danh sư thúc giả thôi, nào chịu được lễ lớn như vậy. Vu Tử Chân Nhân giống như thấy quỷ, đang muốn chuồn thì bị Hách Liên Chẩn nhanh tay túm về. Buông ra, nhảy ranh, lại kéo nữa, ta sẽ trục xuất mi khỏi sư môn. Vu Tử Chân Nhân tức giận đến đỏ bừng mặt, lôi lôi kéo kéo, suýt nữa kéo hỏng cả quần áo ông rồi. Thương tự. Trọng Hoa tuấn mỹ khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ, lười biếng mở miệng, thất sư thúc, sư phụ ta không ở núi Thanh Vụ, xin người thay ông thu một nữ đệ tử. Thu xong rồi thì xong chuyện. Chính phong Thanh Vụ bọn hắn ai cũng không thể thu đồ đệ nhưng có thể để sư phụ thu đồ đệ. Về sau tiểu Khương Tự chính là tiểu sư muội của bọn hắn rồi, cùng mình thu cũng không khác mấy. Động tác lôi kéo của Vu Tử Chân Nhân cứng lại, lúc này mới phát hiện tiểu nương tử mềm mềm mại mại xinh xắn đáng yêu đứng bên người Lang Tấn. Tức khắc ánh mắt ông sáng lên, vỗ đùi cười nói, tiểu nữ lang nhà ai lớn lên xinh xắn như vậy? Kiếm Tông đã nhiều năm không thu đồ đệ, thu, cần phải thu. Bé gái tốt, bé gái chính là hoa giải ngữ đó. Hoa giải ngữ, khéo léo, hiểu lòng người. Thất sư thúc, đại sư huynh nói việc bái nhập phong nào do tiểu Khương Tự tự quyết định. Lang Tấn ôn nhuận mỉm cười, nắm tay Khương Tự trước sau vẫn không buông. Vu Tử Chân Nhân giờ phút này đã tỉnh rượu hoàn toàn, đến đệ nhất phong cũng dính níu. Thất sư công. Khương Tự tiến lên, giọng nói ngọt ngào mềm mại cất lên, hành lễ. Vu Tử Chân Nhân thấy bé lớn lên tinh xảo đáng yêu, cười không khép miệng, khi nhìn tới nốt ruồi nhỏ màu máu gần mắt bé, tay ôm hồ lô rượu bỗng rung lên. Bé gái có nốt ruồi màu máu gần mắt xuất hiện rồi. Chương 15, Niết Bàn Chi Thuật. Vu Tử Chân Nhân nhìn tiểu nương tử đáng yêu trước mặt, suy nghĩ theo hồ lô rượu năm xưa lão tự ủ kia bay cực xa. Ngàn năm trước, Kiếm Tông, núi Thanh Vụ ở Vân Mộng Thập Bát Châu cỡ nào phong cảnh cơ chứ? Sư tổ chính là tu sĩ ngũ cảnh đầu tiên của Vân Mộng Thập Bát Châu, cho dù chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt. Sư tổ lợi dụng lúc phá cảnh để tính cho tông môn một quẻ cuối cùng, đại hung. Sư tổ đem một quẻ cuối cùng tính ra cũng đồng thời khô kiệt máu đầu tim mà chết. Đó là một bức họa cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, tu sĩ đạo hạnh kém xem một chút còn có thể nổi điên, rơi vào tâm ma. Mây đen áp đỉnh, có nhiều đóa tường vân, biển vân mộng khô, linh sơn sụp đổ, thiết kiếm trĩ sắt, thiếu nữ phơi thay nơi hoang dã có nốt ruồi màu máu nơi khóe mắt. Tường vân ngụ ý có người phi thăng thượng giới, thiết kiếm trĩ sắt ngụ ý kiếm tông diệt môn, biển vân mộng khô. Linh núi lỡ sụp đều tỏ rõ Vân Mộng Thập Bát Châu biến mất, duy nhất không có cách nào giải thích chính là hình ảnh thiếu nữ bị chết kia. Thiếu nữ cùng hết thảy những thứ này có liên quan gì? Lúc ấy tông môn tranh luận không thôi, chia làm hai phái. Một phái cho rằng thiếu nữ kia là điềm xấu sẽ khiến tông môn hủy diệt. Một phái lại cho rằng thiếu nữ này là bí ẩn duy nhất trong quẻ hung thì có lẽ là sinh cơ, một, sinh cơ, đường sống, cơ hội sống. Sau khi sư tổ tọa hóa, 2, Kiếm Tông cứ vậy suy bại dần, cuối cùng như kính hoa thủy nguyệt, 3, rơi vào thảm trạng phong tỏa sơn môn. 2, tọa hóa, chết. 3, kính hoa thủy nguyệt, hoa trong kính, trăng trong nước, ý chỉ sớm nở tối tàn. Thất sư thúc. Lang Tấn ôn nhuận nói, A Tứ vốn là cô nhi kiếm tu, mỗi tội từ trong bụng mẹ linh căn bé đã bị hao tổn, không có cách nào tu luyện. Sau này con bé ở lại núi Thanh Vụ có thể giúp ngài chạy chân mua rượu. Khương Tự ngầm hiểu, tiến lên giữ chặt ống quần Vu Tử Chân Nhân, cong mắt cười nói, thất sư thúc, con về sau sẽ giúp ngài ủ rượu uống. Vu Tử Chân Nhân vừa nghe đã vui vẻ ra mặt, xoa xoa đôi tay dơ bẩn, sau đó hớn hở sờ sờ búi tóc sừng dê nho nhỏ của tiểu nương tử, cười đến nếp nhăn đầy mặt, được. Sư thúc chờ uống rượu con ủ. Vu Tử Chân Nhân chợt nhớ tới cọc chuyện cũ này cũng tự dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lại cảm thấy Khương Tự không thể tu luyện, chắc chắn không phải là người trong bức họa kia. Trên đời này, nữ tử có nốt ruồi màu máu nơi khóe mắt nhiều vô kể. Nếu cứ thấy một người đã hoảng sợ cả ngày, vậy ông còn tu kiếm đạo cái rắm. Nghĩ thế,